Trọng sinh được ghép đôi với bệ hạ đế quốc. Chương 131, lật cả bầu trời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sự hồi phục của Trì Diệu, phản ứng từ dân chúng là đến muộn nhất, nhưng lại vang dội nhất từ sáng sớm, trên tinh võng, theo dòng thảo luận nối tiếp, tin tức lan rộng, nhanh chóng truyền đến tai mọi người. Cảm giác đế đô hôm nay khác hẳn, thì ra là có tinh thần lực bao phủ. Thì ra trước đây biển tinh thần ngày ấy có vấn đề à? Hoàng thất toàn bị viện trưởng lão che kín tin tức, thật sự chẳng biết gì. Chắc là chuyện con tinh thú tập kích mấy chục năm trước. Nghe loáng thoáng thôi, viện trưởng lão dọn dẹp tinh võng đều đặn mà. Hồi đó ảnh điện hạ thời tinh nhiều vô kể. Giờ thử tìm xem, mà tìm được tấm chính diện coi như tôi thua. Đốt. JPG, thật ra nhan sắc của bệ hạ. Hai, thôi dù sao cũng không được thấy. Để trong mục riêng tự ngắm vậy, ai hiểu thì hiểu. Ai hiểu thì hiểu, không ở đế đô mà cũng cảm nhận được. Hơn nữa còn thấy dễ chịu. Chẳng lẽ tinh thần lực hoàng thất giờ ít tính công kích hơn rồi? Khủ, nghe mấy người bạn cấp tinh thần lực cao nói, không chỉ có một nguồn tinh thần lực đâu. Cái gì, tinh thần lực của người Lam Tinh có thể bao phủ cả hành tinh chính sao? Mạnh đến mức nào thế? Tôi với bạn tôi sót. JPG, chắc là ngang với bệ hạ thôi. Không tin thì xem lại clip điện hạ thời tinh quét sạch tinh thú đi. Tôi và bạn bè cả năm trời sót. JPG, thời tinh, Phí Sở và Phù Thanh cũng đang lướt xem, chỉ là mỗi người chú ý một khía cạnh khác nhau. Thời tinh thì chủ yếu muốn biết phản ứng của dân chúng, miễn là tích cực thì cậu yên tâm. Phí Sở lại nghĩ xa hơn, có cần để viện trưởng lão ra thông báo cho mọi người không? Trì Diệu hỏi, thông báo cái gì? Phù Thanh chen vào, lúc bị thương còn chẳng công bố, giờ chẳng lẽ lại thừa nhận thật sự sao? Phí Sở lắc đầu, không không. Tất nhiên không thể công bố thẳng như vậy được. Chỉ cần cảm ơn sự quan tâm của mọi người, rồi nói khéo rằng biển tinh thần của cả hai vị bệ hạ và điện hạ hiện giờ đều rất tốt, ám chỉ nhẹ một chút, tiện thể. Phí Sở vừa nói vừa liếc ra ngoài, mọi ánh mắt cũng nhìn theo. Ngoài hành lang, Hứa Kim vẫn đang cầm thiết bị liên lạc, bận rộn nhận liên lạc. Hôm nay thiết bị của trưởng ban thị quan gần như nổ tung vì quá tải. Phí Sở chỉ ra ngoài, cười. Ít ra như vậy cũng đỡ cho mọi người không dám trực tiếp tìm ngài, đều đổ xô sang làm phiền chú Hứa cả. Vấn đề liên quan đến biển tinh thần, không ai tiện mặt đối mặt đi xác nhận với Trì Diệu. Nếu hiểu lầm thì sẽ cực kỳ khó xử, mà lại không có thông báo chính thức nào, nên khi cảm nhận được sự thay đổi rõ rệt ở đế đô, những văn quan, các sĩ quan có thể tiếp xúc đến cấp bậc của Hứa Kim, tự nhiên đều tìm đến ông ấy. Ban đầu Trì Diệu chẳng mấy để tâm. Nhưng sau khi Phí Sở nhắc, anh chợt nghĩ ra gì đó, quay sang hỏi Nghiêm Trường Nhạc. Chú Hứa ra ngoài bao lâu rồi? Nghiêm Trường Nhạc trả lời thẳng. Từ sáng nay thiết bị liên lạc đã reo liên tục, lúc ăn sáng còn phải bật im lặng để khỏi làm phiền mọi người. Bây giờ chú ấy vẫn đang trả lời từng cái một. Nói đến đây, hắn bỗng khựng lại. Thời tinh nhìn ra được, liền nhắc. Có gì thì nói luôn đi. Nghiêm Trường Nhạc hơi ngượng ngùng, cười cười. Giơ tay chỉ vào thiết bị liên lạc của mình, khẽ nói. Hôm nay tôi cũng nhận được không dưới 50 lượt hỏi thăm. Hắn vốn là thị quan theo sát Trì Diệu nhiều năm, đám hậu bối tự thấy không tiện trực tiếp tìm Hứa Kim, thế là dồn hết sang chỗ hắn. Phí Sở bật cười, vậy sao không thấy anh trả lời? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghiêm Trường Nhạc nói, tôi đã trả lời bằng tin nhắn rồi, dù sao cũng phải có người xử lý. Mà những chuyện họ hỏi cũng không đến mức quá gấp. Sự quan tâm của mọi người, dẫu sao cũng là thật. Trì Diệu liếc nhìn thời tinh, cậu nhanh chóng hiểu ý, biết anh đang chờ ý kiến mình. Nghĩ một lát, thời tinh nói, ra thông báo cũng không sao, hội trưởng Nhậm sẽ biết cách lựa lời. Hơn nữa, cậu hơi nghiêng đầu, nhoẻn miệng cười, ánh mắt sáng rực. Bản thân đây cũng là một tin vui, chia sẻ với dân chúng chẳng phải cũng rất tốt sao? Trì Diệu khẽ gật đầu. Được, anh lại dặn, Trường Nhạc, cậu mời chú Hứa vào ngồi đi. Bảo mọi người chỉ cần xem thông báo từ viện trưởng lão là đủ. Nghiêm Trường Nhạc liền ra ngoài gọi người. Một lúc sau quay về, nhưng Hứa Kim không theo cùng, mà mang tin Nhậm Ngạn Vĩnh xin được gặp mặt. Đó là thông báo do người canh giữ truyền lại giữa đường. Phí Sở cười ha hả, như đã đoán trước. Chắc chắn hội trưởng Nhậm cũng nghĩ giống hệt tôi rồi. Trì Diệu khẽ day chán. Có phần bất đắc dĩ, thời tinh bình thản nói, để hội trưởng Nhậm vào đi, tôi sẽ gặp ông ấy ở thư phòng. Sợ Chỉ Diệu thấy phiền, Thời Tinh liền chủ động nhận phần gặp gỡ và bàn bạc. Chỉ Diệu nhìn cậu một cái, rồi nói thêm, ta đi cùng em, quả thật là phiền, câu đó cũng ngầm ý để Thời Tinh quyết định. Cậu gật đầu, Nhậm Ngạn Vĩnh dẫn theo Phó Hội trưởng Hà Trang và Hứa Mịch Nhu cùng đến. Sau khi bàn bạc, họ viết bàn thảo ngay tại chỗ, đưa cho Thời Tinh và Chỉ Diệu xem. Chỉ Diệu ngồi một bên xử lý công văn, chỉ liếc qua bản cuối cùng, gật đầu một cái rồi để phát đi. Chiều muộn, Tinh Võng bùng nổ những lời chúc mừng. Ở tuyến biên giới, Lục Lê nhận được tin, cùng lúc Đàm Thiều gửi cho anh thông tin về việc xử lý Lục Luật, hỏi có cách nào xoay chuyển, muốn giữ cậu con út lại đế quốc để học nốt đại học. Lục Lê quay sang nói với bạn đời Văn Hy, bệ hạ đã bình phục rồi. Anh thở phào, dù giờ những nguồn năng lượng chưa rõ đều xuất phát từ quần thể tinh thú, nhưng anh cũng thấy yên tâm hơn nhiều. Tình hình biên giới hiện tại thật khó mà nói chắc, đáng lẽ tháng sau là rút quân, thay quân đoàn số 5 vào giữ tuyến biên giới. Nhưng giờ thì, Lục Lê nghi ngờ rằng đến lúc đó, tất cả các quân đoàn đều sẽ phải xuất quân, dồn lực xuống biên giới. Nói xong, anh cúi đầu trả lời tin nhắn của Đàm Thiều. Tôi thấy vậy rất tốt, Tiểu Luật từ nhỏ sống ở đế đô, chưa từng chịu khổ, đến cả mẫu hạm hoàng thất cũng dám xông vào, sau này không biết còn gây ra bao chuyện nữa. Sớm đưa sang liên minh để trải nghiệm cuộc sống, mài giũa tính cách, vừa là hình phạt hợp lý, vừa giữ thể diện cho nhà họ Lục. Bệ hạ quả là có lòng, Đàm Thiều, nhưng mà, Lục Lê, đây là quyết định do chính bệ hạ nói ra, không còn chỗ nào để xoay chuyển. Giờ biển tinh thần của bệ hạ đã hoàn toàn hồi phục, sau này càng cai trị mạnh mẽ hơn. Ở đế đô sẽ chẳng ai dám ra tay giúp đỡ lúc này đâu. Hai câu, nói chung chỗ mấu chốt. Lát sau, Đàm Thiều đau lòng nói, nó chưa từng rời đế quốc, Lục Lê lý trí đến có phần lạnh lùng, ai cũng có con đường riêng phải đi, đó là lựa chọn của chính nó. Lục Luật là con trai nguyên soái quân đoàn số 3, dây mơ dễ má chính trị nhiều vô kể. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, trong tình huống này mà bệ hạ vẫn có thể ép nó rời đế quốc, lại còn được cha nó đồng ý, thì chắc chắn là trong lúc tiếp xúc, nó lại không kìm được tính khí ngang bướng, đụng chạm đến bệ hạ, khiến cha nó cũng chẳng thể đứng ra che chở, nói hộ được gì. Tắt thiết bị liên lạc, Lục Lê lẩm bẩm, cứu làm gì, cứ để nó chịu khổ một lần mới biết. Văn Hy ngập ngừng, bà gửi danh sách, bảo anh chọn thầy theo cùng cho Tiểu Luật. Em có hỏi thăm, mấy người này tính tình dễ chịu nhất. Lục Lê cầm lấy màn hình chiếu, lại hỏi ngược, ai nghiêm khắc nhất, Văn Hy tưởng anh muốn tránh. Bèn kể ra mấy vị thầy khó gần. Nói xong lại thấy anh khoanh chọn ngay người nghiêm nhất, liền ngẩn ra. Lục Lê thì rất bình thản. Anh nói tìm thầy để chăm sóc nó. Em tưởng anh đùa sao? Giờ nó còn nhỏ, vẫn có thể chỉnh được. Chứ đợi lớn thêm mà gây họa cho gia đình thì lúc đó mới muộn. Văn Hy không biết đáp gì, chỉ khe khẽ nói. Mẹ hình như rất khó chịu. Lục Lê vò đầu cậu. Bà ta có đối xử tốt với em đâu. Quan tâm làm gì? Văn Hy nhỏ giọng, dù sao cũng là mẹ anh mà. Trong lòng, Lục Lê nghĩ Trầm Thiều cũng nên nhân chuyện này mà tự suy ngẫm lại. Nhưng biết Văn Hy mềm lòng, anh không muốn đào sâu thêm, liền đổi đề tài. À, nếu kịp về đế đô, em muốn ở đâu, chọn nhà đi. Văn Hy ngạc nhiên, không ở nhà sao, nhưng mắt đã sáng bừng lên. Không, bạn anh đã chọn giúp mấy căn rồi, lại đây xem thử. Lục Lê từ trước tới nay nói một là một, Văn Hy vừa nghe tới nhà mới liền quẳng hết chuyện gia đình sang bên, háo hức xem bản thiết kế và vị trí anh gửi. Vấn đề biển tinh thần của Chỉ Diệu đã kéo dài nhiều năm. Để chữa lành hoàn toàn, cũng phải mất thêm vài ngày. Tinh thần lực của Thời Tinh kiên nhẫn dò xét, từng chút một vá kín những vết nứt. Đến khi kiểm tra đi kiểm tra lại vẫn không thấy vấn đề gì, cậu mới biết chắc rằng đã hồi phục hẳn, lúc ấy mới thở phào yên lòng. Sau khi công bố tin tức, không chỉ dân chúng bàn tán xôn xao, mà ngoài dự liệu, lãnh đạo của nhiều hành tinh cũng gửi lời chúc mừng, hỏi thăm. Điều khiến Thời Tinh bất ngờ là có mấy người vừa gọi tới đều là lãnh đạo chủ tinh của liên minh. Khi tắt liên lạc, Chỉ Diệu bật cười, thu lại đi, miệng sắp không khép nổi nữa rồi. Vừa rồi, đó có phải là lãnh đạo hành tinh Fernandez và hành tinh DK không? Thời Tinh hỏi, Chỉ Diệu gật đầu, rất ngạc nhiên à? Có chút, Trì Diệu chậm rãi giải thích, thật ra ngoại trừ vấn đề tuyến biên giới, trong 6 hành tinh của liên minh thì 4 cái có quan hệ với đế quốc khá tốt. Chỉ có 2 hành tinh quân sự vì lợi ích xung đột nên mới khó xử. Còn lại, một là hành tinh tài nguyên, một là hành tinh văn hóa giải trí, 2 cái khác là hành tinh công nghệ. Trải qua bao năm nỗ lực của Viện trưởng lão và Thượng nghị viện, mối quan hệ riêng tư giữa đôi bên vốn đã không tệ. Nghĩ tới điều gì, anh lại nói, đúng rồi, có tin vui. Thời Tinh chớp mắt, có lẽ vì cuộc ngoại giao thất bại lần trước với đế quốc, nên liên minh vừa thay thủ tướng. Lần này, một chính khách từ hành tinh Fernandez lên nắm quyền. Trong vài năm tới, quan hệ giữa liên minh và đế quốc có lẽ sẽ hòa dịu đi nhiều. Có thể thế sao? Em cứ tưởng các chủ tinh của liên minh đều đoàn kết lắm chứ. Thời Tinh kinh ngạc, Trì Diệu lắc đầu, quan hệ giữa các hành tinh suy cho cùng vẫn là lợi ích. Trận phòng ngự tuyến biên giới đã qua nhiều năm rồi, không thể yêu cầu bây giờ cả hệ sao vẫn đoàn kết như sau chiến tranh được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Việc đế quốc chịu duy trì đóng quân lâu dài ở tuyến biên giới dài nhất, ngoài nghĩa vụ, còn có cả tình cảm từng kề vai sát cánh. Nhưng theo thời gian, khi lãnh đạo các hành tinh lần lượt thay đổi, sự gắn kết đó phai nhạt là điều hiển nhiên. Nghĩ tới điều gì đó, giọng Thời Tinh trùng xuống, có lẽ sắp lại bùng nổ một trận phòng ngự rồi. Cậu đã kể với Chỉ Diệu về việc mình cảm nhận được một lượng lớn tinh thú đang kéo đến. Thêm vào đó, tin tình báo gần đây từ biên giới cũng toàn báo về việc phát hiện tung tích tinh thú cấp cao. Điều này có ý nghĩa gì? Chỉ Diệu tất nhiên thừa hiểu. Chỉ Diệu gật đầu, giọng bình thản. Cứ để chúng tới, xử lý là được. Cảm giác an ổn ấy truyền sang Thời Tinh, khiến cậu cũng bớt hoảng loạn, gật nhẹ. Điện hạ nói đúng, nước đến thì đất chặn, binh tới thì tướng ngăn, từ xưa vẫn vậy. Lo lắng vô ích, chỉ có đối mặt mới là cách duy nhất để giải quyết vấn đề. Nghĩ thông suốt điều này, Thời T, NSH, N toàn thả lòng. Cậu vốn chưa từng sợ khó khăn, cũng dám gánh lấy trách nhiệm của mình. Một tuần sau, tình hình cả tinh hệ rẽ ngoặt căng thẳng. Tất cả các trạm giám sát biên giới của những hành tinh trong hệ đều đồng loạt gửi tin, số lượng lớn tinh thú đang tràn về tinh hệ song sinh. Chúng kéo đến từ khắp nơi, không theo một quy luật nào, giống như từ 4 phương 8 hướng đều có quần thể đang dồn về. Khả năng khống chế, Trì Diệu khẽ nói, tinh thú sinh sôi cực nhanh. Hơn 100 năm qua, số lượng tinh thú biến dị trong vũ trụ nhiều vô kể. Rất có thể trong quần thể của vương thú ngoài kia cũng đã có không ít đời sau. Nhờ vào khả năng khống chế, chúng có thể điều khiển những con lẻ tẻ thuộc đời sau. Giống như bạch thú có thể kiểm soát tinh thú biến dị. Dù không biết cách thức cụ thể, nhưng tinh thú vốn là loài coi trọng huyết mạch. Có lẽ trong mấy đời kế tiếp, chúng vẫn sẽ bị những con mang huyết thống gần gũi với vương thú chi phối, tuân theo sự điều động của quần thể. Chỉ Diệu kết lại. Đáng ngại nhất vẫn là lũ đến từ quần thể vương thú. Còn lại thì cấp bậc không quá cao. Quả nhiên đúng như dự đoán. 2 ngày sau, tin tức từ biên giới gửi về xác nhận, ngoài một hướng có phản hồi năng lượng bất thường cao, các quần thể tinh thú khác vẫn trong phạm vi bình thường. Nhưng, bình thường, không có nghĩa là an toàn. Đề vỡ từ một lỗ kiến nhỏ, sức mạnh của tinh hệ song sinh cũng có giới hạn. Nếu số lượng tinh thú vượt quá mức, cho dù chỉ là cấp thấp, kết quả cũng khó mà đoán được. Giữa hàng loạt thông tin, có một chi tiết đặc biệt quan trọng, đàn thú có năng lượng mạnh không nhằm thẳng vào đế quốc, mà là nhắm tới mặt cầu nơi biên giới đế quốc tọa lạc. Thời Tinh lập tức phản ứng, có phải vì đợt thú đầu tiên đã bị quét sạch nên thông tin truyền về bị sai lệch? Xuyên qua vũ trụ, có khi qua cả vài tinh hệ, tin tức truyền đi chắc chắn đơn giản, nếu phức tạp thì độ chính xác sẽ không đảm bảo. Trì Diệu nói, chúng không biết em đang ở đế quốc, Phí Sở vỗ tay, vậy thì quá hay, giờ Tiểu Tinh đã qua kỳ trưởng thành, tinh thần lực không còn dò gì, chỉ cần cậu không xuất hiện, chúng sẽ chẳng tìm thấy. Trì Diệu lại không lạc quan đến thế, anh chỉ khẽ nói, hy vọng một tuần nữa cậu vẫn giữ được sự tự tin này. Một tuần sau, những con tinh thú lẻ tẻ đầu tiên đã tới tinh hệ song sinh, bắt đầu thử sức tấn công các trạm biên giới. Áp lực lan ra khắp các hành tinh, đế quốc cũng không ngoại lệ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vài ngày tiếp theo, nhiều hành tinh bất ngờ hứng chịu những cuộc tập kích của tinh thú, không hề có dấu hiệu năng lượng báo trước. Chúng xuất hiện như từ hư không, ập xuống từng hành tinh trong tinh hệ song sinh. Phí Sở trợn mắt, thật sự còn có thể chơi thế này sao? Rõ ràng là đang lùng sục tiểu tinh khắp các hành tinh mà. Đúng là tung lưới bừa khắp nơi. Trì Diệu bình thản nói, ta đã nhắc rồi, đừng vội mừng. So với Phí Sở hay thế hệ mới của đế quốc, những tin tức mà anh nắm được về quần thể tinh thú này rõ ràng nhiều hơn hẳn. Đây chỉ là bước đi thăm dò trước khi chúng chính thức tấn công. Nhĩ Nhã hỏi, ý ngài là, tinh thú biến dị không gian sao? Chỉ có loại mang năng lực không gian mới có thể xuất hiện bất ngờ đến thế. Trì Diệu lắc đầu, chưa chắc, trước đây chúng ta từng gặp tinh thú có khả năng che giấu năng lượng. Loại này nếu đột phá từ biên giới cũng hoàn toàn có thể xảy ra. Nói cách khác, đó cũng là một kiểu tàng hình. Nhĩ Nhã gật đầu, ngài nói đúng, thời tinh do dự, vậy giờ chúng ta nên. Chưa kịp nói hết, Trì Diệu đã trả lời dứt khoát. Chờ, Phí Sở sửng sốt, chờ cái gì? Chờ các hành tinh lớn phản ứng. Anh ngừng lại một chút rồi khẽ cười, nhưng ánh mắt thì lạnh lẽo. Hoặc chờ khi họ bị tấn công rồi mới chịu phản ứng, cũng chẳng khác gì. Theo quyết định đó, đế quốc lập tức tăng cường phòng thủ. Việc có nên đồng loạt mở tất cả các lá chắn ở tuyến biên giới vẫn còn trong quá trình thảo luận. Vì chưa thể xác định được quy mô đàn thú, nên giữa các hành tinh chưa đạt được sự thống nhất. Trì Diệu thì không quan tâm. Trong phạm vi ảnh hưởng của đế quốc, toàn bộ tuyến biên giới cùng những tiểu hành tinh lân cận đều đã được kích hoạt lá chắn phòng thủ, chuẩn bị sẵn sàng nghênh chiến đàn tinh thú đang tới. Thời gian trôi qua, tin tức từ tuyến biên giới ngày một dồn dập hơn. Khi các hành tinh khác liên tục bị tinh thú quấy phá, tuyến biên giới của đế quốc cũng nổ ra hai trận tiến công nhỏ. Có hành tinh chịu tổn thất nặng nề, may mắn là đế quốc chuẩn bị kỹ càng trong quá trình chiến đấu và đẩy lùi kẻ địch. Mọi việc diễn ra gọn gàng đâu ra đó. Trì Diệu hạ lệnh điều thêm quân lực, nhanh chóng ổn định hậu phương, kịp thời chi viện cho vài hành tinh nhỏ xung quanh, nhờ vậy không xảy ra quá nhiều thương vong. Sau hai trận chiến ấy, nhiều hành tinh lân cận đồng loạt mở lá chắn phòng ngự, đồng thời tích cực trao đổi tin tức hàng ngày ở tuyến biên giới với đế quốc. Hai ngày sau, Liên minh báo tin hành tinh Thiên Viên bị tinh thú tấn công. Khi nghe tin, Thời Tinh ngẩng lên nhìn bầu trời, trong lòng cứ thấy bất an. Trực giác của cậu không hề sai. Nửa đêm, Tế Tinh bỗng choàng tỉnh giấc. Ngoài cửa sổ gió mưa dữ dội, cậu nhạy bén cảm nhận được. Có thứ gì đó đang tiến về phía đế quốc. Cậu vừa tỉnh dậy, Trì Diệu cũng lập tức mở mắt. Hướng về đế đô sao? Thời Tinh lắc đầu, tệ hơn cả thế. Chúng đang tiến về phía An Thành. Trì Diệu khựng lại rồi phản ứng ngay. Tổ cây, Thời Tinh nghiêm giọng. Không thể để chúng đến đó, phải kéo chúng về đế đô. Có Thời Tinh và Trì Diệu ở đế đô, việc đối phó đám tinh thú này chẳng phải chuyện khó. Đã vào tầng khí quyển chưa? Trì Diệu hỏi, chưa, nhưng sắp rồi. Thời Tinh trải rộng cảm giác, chậm rãi nói. Một con biến dị hệ tốc độ, một con có năng lực không gian, còn lại chưa biểu hiện, tạm thời không cảm nhận được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trì Diệu lập tức mở thiết bị liên lạc, ra lệnh quân đoàn số 1 tập hợp. Cả hai nhanh chóng thay trang phục chiến đấu. Thời Tinh sang tòa nhà bên cạnh tìm Thời Nhiễm. Thời Nhiễm đã được đưa vào khu sinh hoạt trong cung từ một tuần trước. Bên ngoài tinh thú tung hoành, Thời Tinh lo lắng, ngày nào cũng gọi liên lạc. Thấy vậy, Trì Diệu đề nghị đưa cậu vào cung điện để an toàn hơn. Vừa hay Thời Nhiễm vẫn chưa bước qua kỳ trưởng thành. Hơn nữa, trong lúc cần kíp, người Lam Tinh ở giai đoạn trưởng thành còn có thể trở thành một sức mạnh hỗ trợ quan trọng, như ngay bây giờ. Chỉ hơn 10 phút sau, trong sân huấn luyện của cung điện, Thời Nhiễm thả ra tinh thần lực, Trì Diệu lập tức bao phủ, rồi dùng gió đưa nó bay lên không trung đế đô. Thời Tinh và Thời Nhiễm vốn cùng nảy sinh từ một nhánh Lam Quả, theo quan hệ người Lam Tinh thì thực chất là thân thuộc. Bởi vậy, tinh thần lực của họ cũng có một phần giao thoa. Quả nhiên, chẳng mấy chốc Thời Tinh thở phào, đã đổi hướng, đang bay về phía này. Trì Diệu ra lệnh dứt khoát, đế đô giới nghiêm, chuẩn bị tác chiến. Chỉ trong vòng 5 phút, tiếng phát thanh đã vang khắp mọi ngõ ngách trong thành. Cảnh báo, phát hiện quần thú tinh thú sắp tiến vào bầu trời trên đế đô, mọi người bên ngoài mau vào trong nhà. Cảnh báo, phát hiện quần thú tinh thú sắp tiến vào bầu trời trên đế đô, mọi người bên ngoài mau vào trong nhà. Chiến hạm tuần tra của đế đô đã xuất phát, người đang ở trên đường có thể tiến vào nơi trú ẩn. Lặp lại, chiến hạm tuần tra của đế đô đã xuất phát, xin người bên ngoài mau tìm chỗ tránh né. Lần này, Chỉ Diệu không gọi toàn bộ quân đoàn số 1 vào trận. Không cần thiết, khi tinh thú tiến vào tầng khí quyển, thời tinh xác định số lượng. 7 con, chỉ chốc lát sau, cậu khẽ cười. Tốt rồi, có 2 con cấp SS, chúng đủ để giúp thời nhiễm vượt qua kỳ trưởng thành. Thời nhiễm chưa từng chứng kiến cảnh tượng nào khủng khiếp như vậy, căng thẳng đến mức cứng cả người. Bạn đời đứng cạnh chỉ lặng lẽ ôm lấy, vỗ nhẹ lưng cậu, không nói một lời nhưng mang lại sự vững chãi. Lùi lại chút, Chỉ Diệu trầm giọng, để mình và điện hạ đối phó là được. Thời tinh tiếp lời, tinh thú vượt qua tầng khí quyển, tiến thẳng vào bầu trời đế đô. Lập tức, màn chắn bao phủ đế đô mở ra, nhốt toàn bộ chúng trong phạm vi phong tỏa. Tinh thần lực từ cung điện tỏa ra, khiến bầy thú không hề có ý định bỏ chạy, mà đồng loạt lao thẳng về phía trung tâm. Chúng vừa lao đến giữa không trung thì lập tức bị gió giữ chặt. Gào, con đầu đàn phát ra tiếng gầm nghi hoặc, cảm thấy không ổn. Nhưng ngay sau đó, nó đã bị tinh thần lực của Chỉ Diệu khóa chặt, nặng nề kéo xuống. Cả bầy tinh thú như những khối thiên thạch rơi tự do, lần lượt bị hất thẳng xuống chiến trường trong cung điện. Thời tinh lập tức dựng màn chắn, bất cứ con nào chạm vào đều bị khóa chặt trong đó. Khoảnh khắc va chạm dữ dội, Chỉ Diệu tung tinh thần lực, chỉ trong chớp mắt đã có 4 con bị chém lìa đầu khỏi thân, máu me văng tung tóe nhưng toàn bộ bị màn chắn của thời tinh chặn lại. Những con còn sống sót cũng bị gió xuyên thủng người thành đầy lỗ máu, ngã xuống mất hết sức lực. Vết thương do gió tạo ra vốn không thể bị chặn bởi bất kỳ vật thể nào, máu chỉ có thể chảy tuôn ra, gây nên thương tổn càng thêm nghiêm trọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời tinh thản nhiên nuốt sạch thân xác lũ tinh thú cấp thấp, chỉ để lại 4 viên thú hạch, rồi dùng tinh thần lực hất mạnh ra sau. Một viên rơi chuẩn xác vào lòng thời nhiễm, cậu bị hất cho máu bắn đầy mặt, hoảng hốt kêu khẽ. Bạn đời của cậu lập tức phản ứng, ấn bàn tay cậu giữ chặt lấy viên hạch. Sao còn đứng ngây ra đó, hấp thu đi chứ? Thời nhiễm hoảng hốt, đầu óc trống rỗng. 7 con tinh thú rơi xuống, giờ chỉ còn lại 3. Tất cả công kích và bùng nổ tinh thần lực đều bị Chỉ Diệu ghim chặt, đến mức xung quanh không có lấy một tòa nhà nào bị ảnh hưởng. Thời tinh tập trung, mấy luồng gió sắc bén quét xuống, chỉ còn duy nhất con đầu đàn gắng gượng đứng vững. Con này cần giữ lại để tra hỏi, mọi chuyện diễn ra quá nhanh, quân đoàn số 1 còn chưa kịp dàn đội hình. Nhưng đến lúc này, tất cả sĩ quan đều đã hiểu vì sao bệ hạ không cho họ xếp trận, bởi hoàn toàn không cần. Chỉ 2 người, bệ hạ và điện hạ, đã đủ sức giải quyết tất cả. Thời tinh tiến về phía con tinh thú đó, trong lúc cậu bước đến, nó liền bùng phát thêm 2 đợt công kích tinh thần lực, nhưng toàn bộ đều bị màn chắn của Chỉ Diệu khống chế trong một phạm vi nhỏ, không cách nào xuyên qua. Đừng gào nữa, các ngươi đến là để tìm ta đúng không? Thời tinh cắt lời, con tinh thú lập tức nhận ra cậu chính là người Lam Tinh mà cả bầy lũ chúng đang truy lùng. Nó sững lại vài giây, sau đó vui mừng điên cuồng, há miệng chuẩn bị phát tín hiệu ra ngoài vũ trụ. Thế nhưng tinh thần lực vừa kịp ngưng tụ, còn chưa phát ra tiếng gầm. Một vệt máu đỏ tươi bắn lên cao gần 2 mét, cái đầu lìa khỏi thân. Cái đầu thú bị tinh thần lực chém phăng làm đôi, là Chỉ Diệu ra tay. Thời tinh khẽ thở dài, xem ra, chẳng muốn nói chuyện gì rồi. Thôi, vậy cũng không uổng công chết một lần. Hành động phát tín hiệu của con tinh thú khiến Chỉ Diệu nổi giận. Thời tinh còn chưa kịp ra tay thì toàn bộ máu thịt nó đã bị cơn gió xé nát. Cảnh tượng tương tự nhưng tàn bạo gấp trăm lần. Chỉ trong vài cái chớp mắt, từ trong ra ngoài, thú hạch bị C lôi ra, viên thú hạch vẫn lơ lửng giữa không trung, còn cơ thể con tinh thú thì hóa thành một vũng thịt vụn rơi đầy mặt đất. Thời nhiễm suýt nữa nôn ngay tại chỗ, chưa kịp phản ứng, viên thú hạch còn dính tơ thịt đã bị thời tinh nhét thẳng vào lòng cậu. Cầm lấy rồi qua bên kia mà nôn, thời nhiễm tủi thân kêu oán, tinh tinh, cậu thay đổi rồi, thời tinh chỉ nói gọn. Ngoan, QAQ, ngay sau đó, cậu bị bạn đời bịt miệng, kéo sang một bên vừa hấp thu thú hạch vừa tìm chỗ nôn. Trên chiến trường chỉ còn lại 2 con tinh thú bị thương nặng. Chỉ Diệu liếc nhìn, thời tinh còn chưa kịp mở lời, 2 con thú đã tru gầm điên cuồng. Sắc mặt thời tinh và Nhĩ Nhã thoáng lúng túng, Phí Sở hỏi, chúng nó nói gì vậy? Nhĩ Nhã thẳng thừng lắc đầu, không muốn dịch. Thời Tinh điều chỉnh lại tâm trạng, cố gắng diễn đạt khéo léo. Chúng bảo chúng ta đừng dùng tinh thần lực nữa. Có gì thì ngồi xuống thương lượng. Tinh thú số 1 chu lên. Đừng đánh nữa, đừng. Có gì thì nói tử tế. Tinh thú số 2 vội vàng phụ họa. Đúng, đúng. Số 1 nói đúng lắm. Cách chương.